Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, nàng giống như làm chuyện gì cũng chưa cái gì kiên nhẫn. 3 phút nhiệt độ, cùng làm bài giống nhau. Toán học đề nếu 3 giây đồng hồ không biết đáp án liền nhận định đề này chính mình sẽ không làm. Tiếng Anh từ đơn vĩnh viễn dừng lại ở đệ nhất trang Abandon. Vĩnh viễn đều là bỏ giờ nửa chừng. Hắn nói ngươi đừng đuổi theo. Trước hảo hảo thi đại học đi. Dư lại sự tình về sau lại nói. Nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Trung Linh đánh gãy. Lại sau đó, liền nghe nói nàng cùng vừa tới học sinh chuyển trường luyến ái. Thường xuyên mà bắt đầu đổi bạn trai. Từ Yến thời kia trận hoàn toàn đem Hướng Viên kéo vào chính mình sổ đen. Cảm tình không chuyên, chân chính thích thượng nàng. Là nàng cùng Phong Tuấn ở bên nhau lúc sau. Từ Yến thời cùng Phong Tuấn sơ chung chính là đồng học. Nhưng khi đó đều không quá thuộc. Toán học thi đua thời điểm ngẫu nhiên có nghe qua đối phương tên. Nhưng Phong Tuấn duy độc nhất môn toán học hảo. Mặt khác thành tích đều thực lạn. Ở trường học xếp hạng không dựa trước. Chỉ là chỉ dựa vào toán học thi đua lấy thưởng vào lý công đại. Hắn cùng Phong Tuấn quen thuộc lên. Là cao nhị thời điểm, khi đó hắn đã không tham gia toán học thi đua. Phong Tuấn ở thi đua ban không phát hiện hắn còn cảm thấy kỳ quái. Ngẫu nhiên ở cầu xã hai người sẽ gặp phải. Phong Tuấn lần đầu tiên chủ động cùng hắn đáp lời nói. Hỏi hắn như thế nào không đi thi đua ban. Từ Yến thời khi đó vội vàng làm công tránh sinh hoạt phí. Bất quá hắn không nói thẳng, chỉ nói không quá cảm thấy hứng thú. Phong Tuấn còn cảm thấy rất đáng tiếc, vốn dĩ cảm thấy người này thanh cao kiêu ngạo, nhưng là ít nhất là khỏa thi đua mầm, cũng là hắn khó được có thể gặp gỡ đối thủ. Kết quả liền như vậy khinh phiêu phiêu mà rời khỏi. Hắn có loại độc cô cầu bại cảm giác, vốn dĩ cho rằng Từ Yến thời sẽ là hắn cử đi học trên đường lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Kết quả người không tham gia, Phong Tuấn liền vỗ vỗ vai nói, kia hành đi. Về sau có rảnh cùng nhau đá cầu đi, liền như vậy hóa thu thành bạn. Từ Yến thời người này không quá am hiểu giao hữu, bên người tới tới lui lui cũng liền như vậy vài người. Nhưng Phong Tuấn này trung nhị thiếu niên vẫn là một khang chân thành mà tưởng cùng hắn giao bằng. Hữu, ngẫu nhiên còn sẽ lấy một ít thi đua để cùng hắn cùng nhau thảo luận ý nghĩ. Từ Yến thời tuy rằng không tham gia thi đua, nhìn đến nan đề. Cũng vẫn là sẽ nhịn không được cùng hắn chia sẻ một chút tâm đắc. Thường xuyên qua lại, Phong Tuấn liền trở thành hắn cao trung tốt nhất bằng hữu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này tốt nhất bằng hữu. Ở cao nhị học kỳ sau, bỗng nhiên có bạn gái, vẫn là đã từng truy quá hắn. Khi đó Hướng Viên hẳn là cũng là thật thích Phong Tuấn. Luyến tiếc người khác nói một câu. Phong Tuấn đã từng thiếu chút nữa vì nàng từ bỏ toán học thi đua. Hai người mỗi ngày trốn học đi tiệm net chơi game, Từ Yến thời khi đó đều cảm thấy, Hướng Viên khả năng ở khí hắn. Kết quả, thấy rừng cây nhỏ, hai người giống tình yêu cuồng nhiệt tình lữ giống nhau ngây ngô mà hôn môi. Hắn mới cảm thấy, chính mình là cái chê cười. Hắn cứ theo lẽ thường cùng bằng hữu đá cầu. Nàng cứ theo lẽ thường đứng ở bên ngoài sách theo quần áo cùng đưa nước. Bất quá đối tượng đã đổi thành Phong Tuấn. Hắn mới ý thức được, nhân ra là thật sự không thích hắn. Hắn tâm lý âm u, thậm chí ám chọc chọc mà tưởng cử báo này hai. Kết quả, kia trận, Phong Tuấn bỗng nhiên mê thượng chơi game. Không chịu bồi Hướng Viên đánh kính vũ đoàn. Liền làm ơn hắn, làm hắn thượng chính mình hào. Bồi Hướng Viên đánh kính vũ đoàn, Hướng Viên truy quá Từ Yến thời chuyện này, Từ Yến thời không biết Phong Tuấn có biết hay không Hướng Viên truy quá hắn. Nhưng lấy Phong Tuấn EQ, liền tính biết hắn cũng sẽ làm bộ không biết, cho nên cao nhị kia toàn bộ nghỉ hè kính vũ đoàn. CS đều là hắn bồi Hướng Viên đánh, Phong Tuấn kia trận trầm mê đánh mộng ảo Tây Du, Hướng Viên một cho hắn phát tin tức làm hắn thượng hào. Phong Tuấn liền cho hắn gọi điện thoại, hắn liền ở phụ cận tìm một chỗ lên mạng, Hướng Viên chơi game kỳ thật rất bồn, đánh CS hoàn toàn tìm không thấy bác, phương hướng cảm đặc biệt kém. Có đôi khi mặt đối mặt đánh thời điểm, hắn gặp qua vài lần, hướng viên tránh ở góc tường. Phong Tuấn làm nàng đừng lão trốn tránh, đầu dò ra đi xem. Hướng viên chính mình đầu dò ra đi, trong trò chơi người vẫn không nhúc nhích, còn nghiêm trang mà nói. Nhìn không tới a, Phong Tuấn trực tiếp vô ngữ, nhảy kính vũ đoàn cũng là, tiết tấu cảm rất kém cỏi. Dẫm không đến điểm mà đi nhưng là miệng đặc ngọt, thực sẽ vuốt mông ngựa, động bất động liền, ngươi giỏi quá, ngươi thật lợi hại. Từ Yến thời trên cơ bản trước nay đều không trở về. Thẳng đến có một lần, đánh xong CS, nàng bỗng nhiên đã phát một cái lại đây. Ngươi chơi game thật sự thật là lợi hại a. Hắn như cũ không trở về. Chuẩn bị hạ, cấp Phong Tuấn gọi điện thoại tưởng nói đánh xong. Ai biết, đối diện khung thoại lại nhảy ra một cái. Lão công, ngươi như thế nào lại không trở về ta? Gần nhất như thế nào lạnh lùng như thế? Hắn trong tay còn nắm chặt điện thoại. Phong Tuấn vẫn luôn ở điện thoại kia đầu hỏi hắn làm sao vậy? Hắn sửng sốt thật lâu. Nói câu, không có việc gì. Sau đó gõ hạ bàn phím money ở hướng viên. Ngươi rốt cuộc hồi ta. Còn chơi sao? Chơi, nhưng là ta tưởng cùng ngươi video, hắn hồi. Không có mặc quần áo. Không quá phương tiện, hảo đi, nàng tiếc nuối mà phát xong một cái. Lại thuận miệng mà cùng hắn oán giận. Thật chán ghét, vừa mới ra nhận được chủ nhiệm lớp điện thoại. Khẳng định lại là Trung Linh cáo trạng. Ngoặc kép, đối với loại này nữ hài tử mâu thuẫn, Từ Yến thời thật đúng là không quá sẽ đánh giá, khi đó cũng là tuổi trẻ, cảm thấy nam hài tử ở sau lưng nói chút lung tung rối loạn cũng rất mất mặt, liền không đáng đánh giá, nàng luôn là thích cùng hắn oán giận một ít có không? Lải nhải mà giống cái tiểu lão thái thái, nghỉ hè kết thúc, này đoạn quan hệ liền hết hạn. Khi đó hướng viên ở cùng Phong Tuấn dùng mình, cũng không cần hắn bồi chơi game, chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ nhìn trên máy tính trong trò chơi một ít lịch sử trò chuyện. Hướng viên, dựa, bị đánh lén, hắn, ân, trốn ta mặt sau, hướng viên, người gần nhất thật là lãnh đạm mà ni, hắn, nơi nào lãnh đạm, hướng viên, người đều không gọi lão bà của ta, hắn, ngoặc kép, người lại bất lão, hướng viên bị hắn đậu cười. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Ngày đó ở Bắc Kinh, hướng viên hỏi hắn đây là thích vẫn là không thích thời điểm. Hắn vốn dĩ liền không tưởng nhiều như vậy, nhiều năm như vậy đi qua, lúc trước về điểm này cảm giác, sớm đã bị hắn khóa cứng. Hơn nữa hắn cùng Phong Tuấn kia tầng quan hệ, lúc ấy muốn nói cảm tình có bao nhiêu nùng liệt, kia đảo cũng không đến mức, nhưng là xác thật là cùng những người khác không giống nhau. Là hắn nhiều năm như vậy, duy nhất động quá tâm tư người, cũng là ở hắn nhất khốn cùng, nhất nghèo túng, lại là nhất tưởng chiếu cố người. Hướng viên như vậy nữ hài tử, là từ nhỏ bị phong ở mật đường bình lớn lên, bao gồm Phong Tuấn ngẫu nhiên tự mình, cùng nàng kia mấy cái không biết thứ gì nhiều lần đảm nhiệm bạn trai. Cũng đều vô điều kiện sủng nàng, tuy rằng không biết nàng sau lại kết giao quá người nào. Nhưng lấy hắn hiện tại trước mắt tự mình nhận chi, ít nhất làm không thể so Phong Tuấn kém đi. Phòng họp ngoại, hướng viên kết giao quá bị người nào đó nhận định vì không biết thứ gì nhiều lần đảm nhiệm bạn trai. Chi nhất cho nàng đã phát cái thiệp mời, người này Lâm Khanh Khanh đều nhận thức, lần trước thường xuyên lên hot search, mẫu khoa học kỹ thuật vòng đại lão, trước cái tai tiếng bạn gái giống như vẫn là cái minh tinh. Nàng không khỏi mà có điểm kinh ngạc mà nhìn hướng viên. Người như thế nào sẽ nhận thức hắn? Hướng viên hồ biên, không quen biết, phát sai rồi, đàn phát đi, Lâm Khanh Khanh mới không tin. Đàn phát cũng đến có WeChat a. Lúc đó, phòng họp môn bỗng nhiên bị người mở ra, Từ Yến thời từ bên trong ra tới. Đám người đi xa, cao lãnh một cái ghế hoạt đến Lâm Khanh Khanh cùng hướng viên trung gian. Ngửa đầu cùng nàng hai bát quái. Lý chỉ lúc này xong đời, nói như thế nào? Hướng viên cúi đầu phiên gần nhất nguyệt báo. Nói, cao lãnh thần bí hề hề mà nói. Lý chỉ năm trước đã thiếu chút nữa bị khai trừ rồi. nếu không phải lão đại đem hắn bảo hạ tới, chúng ta vẫn luôn cảm thấy Lý chỉ là tính cách vấn đề. Vừa mới ứng nhân nhân ở tiểu trong đàn nói, Lý chỉ khả năng có bạo táo chứng, cái này ta không biết là thật sự vẫn là giả, chỉ là ứng nhân nhân nói. Nàng nói, Lý chỉ có SMI viết hoa khuynh hướng, ngoặc kép, hướng viên mắt trợn trắng, nhàm chán, cao lãnh. Ứng nhân nhân còn nói, Lý chỉ di động có rất nhiều chụp lén chúng ta nữ đồng sự ảnh chụp, Lâm Khanh Khanh nghe được sờn tóc gáy, cái gì ảnh chụp, cao lãnh, chụp lén chiếu đi, cái gì váy đế tất chân chiếu, Lâm Khanh Khanh, biến thái sao, cao lãnh, nam nhân đều thích như vậy à, ngươi đừng nói Lý chỉ, ngươi cho rằng lão đại di động không phim cấm à, hướng viên nghe không đi xuống. Nghiêm túc mà chỉ vào cao lãnh cái mũi. Go out. Hiện tại, lập tức cao lãnh hậm hực dịch khai ghế dựa. Lâm tan tầm, hướng viên chờ tất cả mọi người đi rồi. Phòng họp môn đóng lại. Trừ bỏ giữa trưa lúc ấy. Từ Yến Thời đi ra ngoài một chút. Lúc sau liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng hội nghị không ra tới. Lý chỉ một buổi trưa cũng chưa tái xuất hiện quá. Hướng viên đẩy cửa đi vào. Từ Yến Thời cả người hoa ở ghế trên, giữa mày có điểm mệt mỏi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tùng tùng lười nhác mà điều chỉnh một chút dáng ngồi, theo sau cười hạ giật giật con chuột, không chút để ý mà nói, còn tưởng rằng ngươi không tới, hướng viên buông ôm ở trong tay một chồng văn kiện, loát loát bao mông làn váy, ở trước mặt hắn đoan đoan chính chính ngồi xong, làm gì không tới. Lòng ta lại không quỷ, hắn không nói tiếp, ngươi phần mềm làm xong không? Hướng viên hỏi, không, đem tháng sau sản phẩm mới trước làm xong, Từ Yến Thời nói đến này. Gõ bàn phím, bớt thời giờ liếc nàng liếc mắt một cái, lại quay lại đi, ta nghe Trần Thư nói. Tháng sau sản phẩm mới cuộc họp báo, ngươi phải làm người chủ trì. Hướng viên gật đầu, có cái này ý tưởng. Còn không có tưởng hảo như thế nào lộng, ta tưởng lộng cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp cuộc họp báo tỉ như. Hướng viên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cơ linh mà nói, làm cao lãnh bọn họ nhảy váy cỏ vũ. Từ Yến Thời cười một cái, đem máy tính khép lại, người dựa vào ghế trên nhìn nàng, tùy ngươi. Hướng viên chút nào bất giác hắn dừng lại. Còn lo chính mình nói như vậy, còn phải chuẩn bị tiết mục. Quá phiền toái, bất quá dù sao cao lãnh bọn họ gần nhất cũng không có việc gì làm. Làm cho bọn họ ra cái tiết mục tính, càng kỳ ba càng tốt, ta trước nhớ kỹ, còn có Nga, lần này cuộc họp báo, ta mời cấp quan trọng khách quý, các người đừng cho ta rớt dây xích nói đến này. Hướng viên bỗng nhiên nhớ tới, ta hậu thiên thỉnh cái giả, chính ngươi lộng phần mềm chuyện này. Ta liền không bồi ngươi, Từ Yến Thời. Chuyện gì? Hướng viên vốn định nói bạn trai cũ kết hôn, lại theo bản năng sửa lại khẩu. Một cái bằng hữu kết hôn, bạn trai cũ. Từ Yến Thời nhìn thấu. Ngươi hôm nay cùng Lý chỉ xảo cái gì đâu? Hướng viên bất động thanh sắc tách ra đề tài. Hắn như thế nào một cái buổi chiều cũng chưa tới đi làm. Từ Yến Thời thu hồi tầm mắt. Không có gì, cao lãnh nói Lý chỉ di động, có chụp lén nữ đồng sự ảnh chụp, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không đến tìm cái thời gian cùng hắn nói chuyện. Lý chỉ liền tính trong nhà thiếu vay nặng lãi, áp lực tâm lý đại, cũng không thể chụp lén nữ đồng sự, đây là phạm tội nha, chuyện này có phải hay không đến cùng tổng bộ hội báo một chút, buổi chiều Lý Hợp Lưu báo qua. Hắn một lần nữa mở ra máy tính. Ta làm hắn đi trước xem bác sĩ, nếu thật đã làm, áp lực đại không phải lấy cớ, nói như vậy, người biết hắn chụp lén sự lạc mới vừa biết, Từ Yến Thời nói. Ứng nhân nhân các nàng ở WC nữ phát hiện camera, hoài nghi là hắn phóng, cho nên, là bạn trai cũ, gì, như thế nào lại vòng đã trở lại, hướng viên bại hạ trận tới, ân, Từ Yến Thời tựa hồ là cắn hạ sau răng cấm. Ánh mắt kia thâm thúy như nhau đen nghìn nghịt ngoài cửa sổ bóng đêm. Trong mắt quang, lại so với ngoài cửa sổ nguyệt còn lượng, còn thấu, nhìn nàng, nghẹn nửa ngày, vẫn là bài trừ một chữ, hành, hình như là cười một cái. Sau đó làm bộ làm tịch mà gãi gãi mi, khóe miệng câu lấy, lười nhác rào rạt, hướng Viên quá quen thuộc. Hắn trước kia cùng người đá cầu thời điểm, nghẹn hư thời điểm, liền bộ dáng này. Chương 35 khoa học kỹ thuật vòng đại lão kêu dễ thạch. Sáng lập ý thức khoa học kỹ thuật, xem như mấy năm nay IT vòng tân tú, bối cảnh không hùng hậu, nhưng thế thực mãnh, nhưng kỳ thật chỉ có Hướng Viên biết, vị này thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái dễ tổng, kỳ thật là cái tiểu túng bao, làm việc phi thường lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, khi đó dễ thạch mới từ vườn trường tốt nghiệp, cũng cùng đương đại sở hữu sinh viên giống nhau. Lâm vào hẳn là gây dựng sự nghiệp vẫn là làm công mê mang chung. Lúc này gặp gỡ Hướng Viên. Hết chương.